chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 28, góc truyện audio.com. Về phía In, 5 năm trôi qua In vẫn không thay đổi, vẫn một lòng. Đợi nó về dù nó đã làm tim cô tan nát. Xung quanh cô có rất nhiều người theo đuổi, đặc biệt là Ken, cũng là một diễn viên nổi tiếng. Theo đuổi cô từ rất lâu, cậu yêu cô rất thật lòng như cô đã yêu View. Vậy, một tình yêu vĩnh cửu, cậu quan tâm cô từng chút một, không, cần biết cô đối xử với cậu lạnh lùng và không biết bao giờ chấp nhận tình yêu của cậu. 5 năm, In trở nên sống khép kín, nụ cười không còn, ngây thơ hồn nhiên vui tươi như ngày nào. Nó mang mọi cái gì đó vẻ gượng cười giả tạo, hay một nụ cười đầy những ưu tư suy nghĩ. In định cư ở Nhật từ khi nó đi. Yun và Hana cũng sang ở cùng nhưng thường xuyên đi vắng. Cô đơn. Ken Yuki Misu, một diễn viên Nhật, đẹp trai, con trai của Misu Việt, yêu In từ cái nhìn đầu tiên và ghét nó tận xương. Tùy, vì đâu tự biết, cách chương.